Nồng nhiệt hôn, chương 1, 1, một con nai nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành tháng 9 nắng nóng vẫn còn lưu lại. Trải qua mấy tháng nắng nóng như thiêu đốt. Cho dù đến nửa đêm, nhiệt độ vẫn như cũ nóng đến ngột ngạt. Trình Vi Nguyệt và ba mẹ sống trong phố Đinh Lan ở trung tâm thành phố. Trong thành phố phồn hoa ca múa mừng cảnh Thái Bình. Trong trắng đến độ mộc mạc. Căn phòng là tứ hợp viện theo phong cách xưa cũ. Trước cửa còn treo một chiếc đèn lồng màu cam. Mẹ cô Triệu Nhã Lan ra ngoài đánh bài cùng khuê mật. Bà Trình Trình Tồn Chính đang cầm bút lông. Ở trong thư phòng luyện chữ. Trình Tồn Chính dành cả một đời làm giáo sư đại học. Nhất cử nhất động đều mang theo chút uy nghiêm. Ánh mắt của ông nhìn về phía Trình Vi Nguyệt ôm cặp sách chuẩn bị ra ngoài. Mi tâm trao lại, trầm giọng nói. Tối muộn rồi còn ra ngoài làm gì? Còn chưa tốt nghiệp đại học. Đã muốn nổi loạn rồi. Trình Vi Nguyệt sinh ra có một gương mặt xinh đẹp. Nếu mà đặt ở cổ đại, chính là kẻ hại nước hại dân ở trong miệng của bái quan giã sử. Bái quan giã sử. Bái quan là một chức quan nhỏ thời xưa. Chuyên thuật chuyện đường phố và các phong tục cho vua nghe. Về sau dùng để chỉ tiểu thuyết. Đặc biệt là đôi mắt quả hạch dễ thương linh động. Vừa to vừa tròn kia, đuôi mắt hơi câu lên, màu quang ươn ướt, con người vừa to vừa đen, giống như mèo con, dưới ánh đèn cô không hề trang điểm, gương mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng mịn tinh tế, chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, vài lọn tóc nhỏ hai bên thái dương rũ xuống, càng tăng thêm vài phần diễm lệ, đơn giản là so với người khác trang điểm kỹ càng còn lóa mắt hơn. Nhưng rõ ràng lớn lên với gương mặt đẹp mà kiêu này. Tính tình lại là một đống rối tinh rối mù. Cô hơi dừng bước chân. Nhìn về phía Trình Tồn Chính. Ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại. Ba, con đi tìm Triệu Hàn Trầm. Biểu tình của Trình Tồn Chính lập tức dịu lại. Hiển nhiên, ông vô cùng yên tâm về Triệu Hàn Trầm. Trình Tồn Chính xua xua tay. Dặn dò, ra ngoài chơi chú ý an toàn. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết chữ. Trình Vi Nguyệt đứng ở bên đường lớn, nhìn đoạn tin nhắn Triệu Hàn Trầm gửi trước đó 10 phút. Ngọc Hàm tầng 20. Ngọc Hàm mà Triệu Hàn Trầm nói chính là hội sở ở trung tâm thành phố. Tấc đất tấc vàng, mức tiêu thụ cao làm người ta líu lưỡi. Triệu Hàn Trầm có phòng làm việc tư nhân ở đó. Tầm nhìn đẹp nhất, phong thủy tốt nhất. Trình Vi Nguyệt cầm điện thoại rồi lên taxi. Báo địa chỉ cho bác tài. Xe vừa lăn bánh không được bao lâu. Trời đột nhiên mưa. Hôm nay cũng thật xui xẻo. Cô gái, cháu mang ô không? Bác tài là một người đàn ông trung niên giản dị. Ông nhìn gương mặt xinh đẹp không chút son phán nào của cô. Hảo tâm nói. Đó không phải nơi tốt đẹp gì. Cháu một cô gái nhỏ đi đến đó. Phải chú ý an toàn. Trên mặt Trình Vi Nguyệt lộ ra chút ngại ngùng. Cô mím môi nói, cháu đi tìm bạn trai. Bác tài qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Người có thể ở Ngọc Hàm không phú thì quý. Rất rõ ràng, đây chính là câu chuyện về một cô gái nhỏ mới bước chân vào đời. Bởi vì xinh đẹp mà bị mấy giàu có ăn chơi ngắm chúng. Bình thủy tương phùng, bác tài cũng không nói được gì. Đành yên lặng lái xe, bèo nước gặp nhau. Tình cờ gặp gỡ, cô gái, đến rồi, bác tài dừng xe bên đường. Cổng của Ngọc Hàm được trang trí theo phong cách cổ điển Trung Quốc. Thanh lịch lại có tinh tế. Trình Vi Nguyệt nhanh chân chạy vào trong, nhưng vẫn bị ướt mưa. Lọn tóc nhỏ bên thái dương của cô bị ướt nhẹp. Chiếc áo len màu hồng bị nước mưa làm ướt lưu lại những vết nước sẫm màu. Cô từ ngoài cửa đi vào trong thang máy. Một đường đều là mỹ nhân xinh đẹp tinh tế. Ở nơi này, không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Ở bên cạnh Triệu Hàn Trầm lại càng không thiếu. Cô cứ nghi mãi, tinh thần có chút hoảng hốt. Cho đến khi thang máy đinh một tiếng, mới hồi thần. Trình Vi Nguyệt không phải lần đầu đến Ngọc Hàm. Cô lấy ra tấm thẻ Triệu Hàn Trầm đưa. Quẹt thẻ rồi nhấn nút tầng 20. Tầng 20 chỉ có hai phòng VIP. Một phòng là của Triệu Hàn Trầm. Nằm ở bên tay trái. Đường đi u ám. Cả đoạn đường đều là cửa sổ sát đất. cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn vinh của kinh thành. Bước chân của Trình Vi Nguyệt vội vã, lại nhìn thấy căn phòng bên tay phải yên tĩnh trước giờ không có người, lại có ánh đèn lập lòe chiếu ra ngoài. Mượn ánh đèn, Trình Vi Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trong góc tường. Cơ thể cao lớn, cũng phải được 1m88. Anh hơi nghiêng người, một thân tây phục màu đen, bàn tay rõ khớp thẳng dài cầm điện thoại, cổ tay vô cùng trắng. Trình Vi Nguyệt có thể mơ hồ nhìn thấy cái cằm gọn gàng và đường nét khuôn mặt ưu việt của anh. Khí chất này, thật sự là lạnh lùng sạch sẽ, giống như tuyết trắng ở trên núi, lại giống như ánh hào quang cẩm tú bị đốt thành tro. Thần bí, tự phụ, lười biếng, cô dừng lại quá lâu khiến người đàn ông phát hiện, có vẻ như có xu hướng nhìn về phía cô. Cô cuống quýt thu hồi tầm mắt, chúi cả đầu vào ghế lô. Mà ở phía cuối đoạn đường, người đàn ông cầm điện thoại, nghe thấy Ngụy Thính Nghiêu ở đầu bên kia gọi mình. Kinh Duy, sao lại không nói gì? Châu Kinh Duy dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, giọng nói lười biếng khàn khàn. Không có gì, nhìn thấy rồi. Ngụy Thính Nghiêu ghét nhất là chỉ nói một nửa. Nhìn thấy cái gì? Châu Kinh Duy thấp giọng cười, cảm xúc trong giọng nói rất nhạt, chút ôn hòa dường như không nghe ra. Một con nai nhỏ, Ngọc Hàm giờ có cả triển lãm động vật rồi. Lão Triệu thật là càng ngày càng biết chơi. Ông chủ Ngọc Hàm Triệu Tất Mặc là bạn tốt của hai người. Đều là người trong cùng một vòng. Châu Kinh Duy không trả lời. Chỉ nói. Không nói nữa. Tôi vào trước đã. Cũng đúng. Cậu vừa mới về nước. Bọn họ không nay không đem cậu uống say. Nhất định sẽ không dừng lại. Ngụy Thính Nghiêu nhanh chóng nói. Cậu đừng nói nhảm với tôi nữa. Đại luật sư Châu, mau đi đi. Ở một bên, Trình Vi Nguyệt chân trước vừa bước vào trong phòng, đã bị mùi rượu nồng cay mũi xộc thẳng vào mũi. Cô bị dị ứng với rượu, chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy khó chịu. Mọi người có mặt nhìn thấy cô, đều yên lặng trong giây lát. Rốt cục cũng là cô gái ở bên cạnh Triệu Hàn trầm 3 tháng. Thật không thể xem thường. Đây không phải Nguyệt Nguyệt sao? Mau qua đây, Trầm ca ra ngoài hút thuốc rồi. Rất nhanh sẽ quay về. Đây, tôi đã dành một chỗ cho cô. Người nói là Lý Chiêu lớn lên từ nhỏ với Triệu Hàn Trầm. Lớn lên có gương mặt vô hại. Chỉ là tâm cũng giống như Triệu Hàn Trầm. Đều đen, Trình Vi Nguyệt véo véo thịt lòng bàn tay. Chịu đựng cảm giác choáng váng do mùi rượu mang lại. Ngồi xuống cạnh Lý Chiêu. Mọi người lại trở nên náo nhiệt. Người uống rượu, người hát hò, thậm chí có người ngồi trước mặt Trình Vi Nguyệt, không chút kiêng nể ôm áp bạn gái của mình. Trên sofa hôn đến khó dứt, Trình Vi Nguyệt lúng túng cúi thấp đầu, cầm ly nước chanh trên bàn lên uống. Đến khi có người từ phía sau nắm lấy eo cô, động tác mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Cách chương.